Tiên ma đồng tu, chương 1826, thiên vấn ra tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn mà nói. Đưa tới chu vi mọi người nhìn chăm chú. Dương Linh Nhi thản nhiên nói. Giang Đạo Hữu nói cẩn thận. Người có thể sống chết mặc bay. Cũng có thể trơ mắt nhìn nhân gian đồng chí một tên tiếp theo một tên tại chính mình trước mặt chết trận. Xin ngươi không nên vũ nhục những người này. Như thế cũng không thể đề cao Huyền Thiên Tông cùng Giang Đạo. Bạn bè thanh danh, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy. Huyền Thiên Tông chỉ biết ra như Giang Đạo Hữu loại này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Dương Linh Nhi sẽ cùng chính mình làm trái lại. Ma giáo những cái, kia tinh anh đệ tử lời nói liền so Dương Linh Nhi khó nghe khá hơn rồi. Nhao nhao châm chọc Giang Thanh Nhàn cùng Huyền Thiên Tông. Những cái, kia mọi người trong nội tâm đều rõ ràng. Mà lại cầm không lên đài trước mặt lời nói. Nhao nhao nói ra, Ngọc Linh Lung nói, ai nói không phải đâu. Trước mắt Thanh Long Cốc, máu chảy thành sông, thi tích như núi. Chúng ta hận không thể lập tức tiến lên Nam Cương năm tộc cùng dị tộc kề vai sát cánh mà chiến. Chỉ có từ trước đến nay giỏi về mượn đao giết người Huyền Thiên Tông. Muốn chính là như thế nào mượn thiên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng, diệt trừ đối lập, tiểu nữ tử lúc này muốn trước cung chúc Giang công tử. Cung chúc các ngươi Huyền Thiên Tông âm mưu thực hiện được a, Phong Thiên Khung. Sầm Khải Nguyên đám người cũng là âm bất âm dương bất dương châm chọc Huyền Thiên Tông. Để Giang Thanh Nhàn sắc mặt là thanh một hồi bạch một hồi. Bên người mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử, tựa hồ cũng xấu hổ cúi đầu. Cũng hiểu được chính mình Giang sư huynh nói sai rồi. Lời nói, chỉ có Tả Thu sắc mặt lạnh nhạt. Bình tĩnh nhìn xa xa ánh lửa ngập trời Thanh Long Cốc phương hướng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái này mấy cái môn phái tại Hạo Kiếp Chi Môn chu vi đều bày ra ánh mắt. Nhất là ma giáo, ngũ hành kỳ trong hậu thổ kỳ. Cũng hiểu được một ít độn địa chi thuật. Hạo Kiếp Chi Môn chu vi nhất cử nhất động. Đều trước tiên bị truyền đi ra. Thậm chí nói, ma giáo, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm giữ tin tức, so Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương dị tộc nắm giữ tin tức còn muốn kỹ càng. Thiên vấn rất rõ ràng. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối mặt hai đại uy hiếp. Một là đến từ Thanh Long Cốc Chánh Tây trước mặt hai cái cuồng nhân quân đoàn đầy tạo đội hình. Khoảng cách Thanh Long Cốc là càng đến càng gần. Đã chưa đủ 50 dặm. Dựa theo bọn chúng hành quân tốc độ, hơn phân nửa lúc, thần sẽ đi đến chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái là đến từ Thanh Long Cốc Tây Nam phương hướng hai cái cự nhân quân đoàn đầy tạo đội hình. Bọn chúng cũng không có tiếp viện Thanh Long Cốc dấu hiệu, mà là bắt đầu hướng phía Thanh Long Cốc cánh quanh co vòng vèo. Xem bộ dáng là đều muốn ngăn chặn nhân gian năm tộc cùng dị tộc lui về phía sau thông đạo. Về phần tiểu thạch lâm tức thì không đáng để lo. Có vượt qua 50 vạn năm tộc chiến sĩ cùng hơn 400 danh cản thi tượng trông coi. Cho dù tiểu thạch lâm lại gia tăng một cái đầy biên cự nhân quân đoàn. Cũng rất không có khả năng lướt qua tiểu thạch lâm. Thiên vấn cũng biết. Bất luận Thanh Long Cốc phục kích chiến đánh chính là có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Những nhân kia tu chân giả không có cái gì thương vong. Dù sao tại thiên nhân lục bộ không có hạ phàm lúc trước. Có thể gây tổn thương cho đến những thứ này tu chân cao thủ thiên binh thiên tướng cũng không nhiều. Tổn thất tối đa chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ là nam cương năm tộc cùng dị tộc. Thiên vấn cái khăn che mặt nhẹ nhàng lắc lư. Trong tay áo hai tay ngón tay tại nhẹ nhàng xoa xoa. Nàng tại làm trọng đại quyết định lúc. Liền ưa thích dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát ngón giữa cùng ngón trỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, ngón tay của nàng đình chỉ ma sát. Chậm rãi nói, Thanh Diễn, Thanh Hải, sau lưng ngũ độc môn Thanh Diễn. Thanh Hải hai huynh đệ trong đám người kia mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Diễn nói, Thiên Vấn cô nương có gì phân phó? Thiên Vấn nói, ta nếu như mệnh lệnh huynh đệ các ngươi hai người, dẫn đầu ngũ độc môn đệ tử, lập tức đến Thanh Long Cốc Tây Nam phương hướng điều tra. Các ngươi hội nghe ta mệnh lệnh ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, hầu như mọi ánh mắt đều chằm chằm vào Thiên Vấn. Ma giáo cao tầng thái độ tương đối rõ ràng. Tại Nam Cương chỉ phụ trách thu thập thiên giới đại quân tin tức. Không cùng thiên giới đại quân khởi xung đột. Thiên Vấn lời này hình như là chuẩn bị tham dự trước mắt Thanh Long Cốc đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Diễn nở nụ cười, nói, trước khi lên đường, thánh giáo các vị tông chủ trưởng môn liền từng nói qua. Lần này Nam Cương hành trình dùng Thiên Vấn phó kỳ chủ vi tôn. Phó kỳ chủ mà nói Thanh Diễn tự nhiên không dám vi phạm. Thiên Vấn gật đầu nói, hảo, ngươi lập tức xuất lĩnh ngũ độc môn đệ tử đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Diễn nụ cười trên mặt càng đậm. Vời đến thoáng một phát đệ Thanh Hải. Trong chốc lát thì có hơn 10 đạo kỳ quang sông trên ngọn núi phóng lên trời. Nhanh chóng bắn về phía Thanh Long Cốc Tây Nam phương hướng. Tại Nam Cương nhân loại tu chân giả không nhiều lắm dưới tình huống. Ngũ độc môn là làm chuyện này thí sinh tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thiên Khung nói, Thiên Vấn, ngươi làm như vậy, nếu như phía trên trách tội xuống. Thiên Vấn thản nhiên nói, trách tội cái gì? Hôm nay thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian. Chúng ta ở lại Nam Cương nhiệm vụ chính là tìm hiểu tin tức. Điều tra thiên giới đại quân hướng đi. Ta phái Thanh Diễn tiến đến điều tra. Có gì không ổn ư? Phong Thiên Khung còn muốn nói nữa cái gì? Chợt cảm giác có nhân kéo ống tay áo của hắn thoáng một phát. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo hắn không muốn lại nói tiếp. Như thế nào thật sự xảy ra chuyện gì? Tự nhiên có Thiên Vấn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên treo lên, không chỉ có Thiên Vấn ý thức được vẻ này cự nhân quân đoàn là một cái uy hiếp. Diệp Tiểu Xuyên cũng ý thức được. Tại phía tây miệng hang chiến cuộc lâm vào đánh rằng co thời điểm. Lập tức mệnh lệnh yêu tộc những cái. Kia đại yêu xuất động. Mau chóng giết sạch bị nhốt Thanh Long Cốc những cái. Kia cuồng nhân chiến sĩ. Về phần tây nam phương hướng cự nhân quân đoàn, Diệp Tiểu Xuyên đã là chẳng quan tâm. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ở đằng kia cổ cự nhân quân đoàn không có hoàn toàn chặt đứt lui về phía sau lộ tuyến lúc trước liền kết thúc. Thanh Long Cốc chiến đấu. Năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ có thể thừa lúc Tiểu Thạch Lâm phần lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ hổng. Theo đông bắc phương hướng lui lại. Theo tây nam phương hướng mà đến A Thổ Hàng Bộ. A Thổ Hồn Bộ hai chi cự nhân đội ngũ. Tại hắc ám trong rừng cũng không có đốt đuốc. Cao lớn cự nhân chiến sĩ cầm trong tay vũ khí. Lưng cõng tấm chắn chính hướng phía thanh long cốc phía sau quanh co vòng vèo. Tối đa tiếp qua 2 canh giờ. Bọn chúng có thể quanh co vòng vèo đến thanh long cốc cùng vu sơn sương mù dày đặc vị trí trung tâm. Triệt để chặt đứt nhân gian chiến sĩ trốn hướng sương mù dày đặc con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo tây bắc phương hướng cũng có một chỉ cự nhân quân đoàn tại quanh co vòng vèo. Hiện tại bị chắn tiểu thạch lâm một đường. Đang tại kịch chiến, cho nên A Thổ Hàng cùng A Thổ Hỗn Bộ cũng bắt đầu cẩn thận rồi một ít. Cho rằng cũng có một chi nhân gian đại quân ở phía trước mai phục. Kết quả cũng đã vượt qua thanh long cốc. Còn không có xuất hiện bất kỳ chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại bọn chúng đại hỉ thời điểm, hắc ám theo trong, bỗng nhiên vang lên dễ nghe tiếng địch. Tiếng địch tựa hồ rất nhiều. Theo bốn phương tám hướng trong bóng tối truyền đến. Đang tại hành quân gấp cự nhân chiến sĩ. Bắt đầu không có cảm giác được cái gì. Dần dần phát hiện không được bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bóng tối, không ngừng theo trên cây đến rơi xuống một cái lại một đầu độc xà. Há miệng liền cắn, dưới chân trong đất bùn. Cũng thỉnh thoảng leo ra từng cái dài nửa xích kịch độc con rết. Chính là sợ chính là một đám che khuất bầu trời nam cương độc ong vò vẽ. Theo bốn phương tám hướng vây hướng về phía đám kia cự nhân chiến sĩ. Những thứ này nam cương chỉ mỗi hắn có độc trùng kiến độc. Giống như là bị những cái kia tiếng địch đã khống chế giống như điên cuồng tiến công cự nhân chiến sĩ đội ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trước tiên liền nhận được tây nam phương hướng vẻ này cự nhân quân đoàn bị một đám người thần bí dùng tiếng địch khống chế độc. Vật kiềm chế tin tức. Hắn lập tức đã biết rõ xuất thủ tương trợ chính là người nào. Nhất định là ma giáo ngũ độc môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy hắn liền mệnh lệnh. Đồng thời mệnh lệnh cách tang dẫn đầu một ít nam cương vu sư. Lập tức tây tiến, đem sắp đã đến hai chi đầy biên cuồng nhân quân đoàn. Ngăn tại thanh long cốc ngoài 30 dặm, nam cương vu cổ khống độc chi thuật, cũng không so ngũ độc môn chênh lệch, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.